Hôn lễ đệ nhất thiên hạ, chương 208, ngoại truyện 2, gió đông nắng chiều 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Địch Trần thản nhiên nhíu mày nói, thì ra cửu gia đến thăm vương gia, vậy thì lại phiền cửu gia lo lắng rồi. Vương gia mạng lớn, chỉ là đã bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Tần Cửu cười lạnh, vết thương nhẹ, không phải là chỉ có rễ cây hoa na thứ của Bắc Diệp quốc mới có thể giải độc sao? Tạ Địch Trần im lặng một lát, liếc nhìn dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi gió của Tần Cửu một cái, ngồi ở trong chướng một lát, cuối cùng trên người Tần Cửu đã có chút ấm áp, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch không có chút huyết sắc. Trong lần đại chiến trước vương gia bị chúng tên bắn lén, ban đầu không hề nghiêm trọng, chỉ là mũi tên đó có độc, vết thương rất khó lành hẳn. Độc trong cơ thể vương gia chưa thể loại trừ hoàn toàn, liên tục rơi vào trạng thái hôn mê. Cửu gia biết được chuyện này thì sao, hình như sức khỏe của ngươi không tốt, lẽ nào ngươi vẫn có thể đến Bắc Diệp quốc lấy thuốc giải về sao? Hiện giờ hai nước giao chiến e rằng lẻn vào Bắc Diệp quốc không dễ. Tần Cửu không tiếp lời Tạ Địch Trần, chuyện ta đến đây, tạm thời đừng nói cho vương gia. Có một số chuyện chắc hẳn Tạ tướng quân vẫn chưa biết, Tô Vãn Hương đã chạy thoát khỏi Thiên Lao, đang trên đường đến đây, cũng có thể đã đến trước ta một bước. Ta đến vốn là để bắt Tô Vãn Hương, mong Tạ tướng quân chú ý nhiều hơn, tuyệt đối không thể lơ là. Cửu gia muốn bắt Tô Vãn Hương, đâu cần phiền phức như vậy. Trong quân doanh của ta canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể để ai cũng tùy tiện trà trộn vào được. Tạ Địch Trần cau mày nói. Tần Cửu chậm rãi đứng dậy nói. Tạ đại nhân, ngươi nghĩ rằng canh giữ của Thiên Lao trong kinh như thế nào? Tạ Địch Trần lập tức im lặng, đương nhiên Thiên Lao canh phòng nghiêm ngặt, nhưng chẳng phải Tô Vãn Hương đã trốn thoát ra ngoài. Nàng ta biết thuật dịch dung, phải đề phòng. Tần Cửu lạnh lùng nói, vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Mao bay tới, quay người lập tức đi ra bên ngoài đại trướng. Trước khi ta quay về, chăm sóc tốt cho vương gia. Giọng nói lạnh lùng bay đến từ cửa, mà bóng dáng của nàng bỗng chốc đã biến mất bên ngoài cửa trướng. Lúc này Tạ Địch Trần mới phản ứng lại, nữ nhân này thật sự đã đi đến Bắc Diệp quốc tìm thuốc rồi. Hắn đứng dậy chạy ra khỏi trướng, bây giờ đến Bắc Diệp quốc chẳng phải giống như đi tìm đường chết, nếu như nàng ta chết rồi, hắn biết ăn nói với vương gia như thế nào. Thế nhưng, gió đông bên ngoài trướng thét gào, hoàn toàn tối đen, đâu còn có bóng dáng của nàng. Những ngày tiếp theo, đối với Tạ Địch Trần mà nói quả thực là dày vò, hắn lo lắng cho Nhan Túc vẫn đang hôn mê, cũng lo lắng cho Tần Cửu không biết trời cao đất dày kia. Vì sao nữ nhân đó vẫn chưa quay lại? Buổi tối của hai ngày sau. Tạ Địch Trần đang dạo bước trong phòng, cửa chướng một lần nữa bị đẩy ra. Ngọn nến bị gió lạnh thổi đến làm cho chập chờn không ngừng, dưới ánh đèn lờ mờ, Tạ Địch Trần nhìn thấy một nữ tử người mặc trang phục của Bắc Diệp quốc đi vào, khuôn mặt của nàng, không ngờ là dung mạo của Tần Cửu. Nàng lấy từ trong túi ra mấy cây thảo dược liền rễ, lạnh lùng nói. Đây là hoa na thứ, mau chóng đi sắc thuốc cho vương gia. Tần Cửu nói xong một lượt lập tức yếu đuối ngã xuống ghế dựa. Nàng không bị thương, chỉ là mệt mỏi tột độ, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một lát. Chờ đến khi Tần Cửu tỉnh dậy, đã là tối của ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời Tạ Địch Trần nói, Nhan Túc đã uống thuốc giải, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng độc đã được giải, không cần lo lắng đến tính mạng. Tần Cửu đang định đi thăm Nhan Túc, cửa chướng đột nhiên bị người ta đẩy ra, nhị đệ Tạ Trạc Trần của Tạ Địch Trần bước nhanh vào. Sắc mặt hắn trắng xám, biểu cảm nôn nóng, xem dáng vẻ là đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy Tần Cửu, thoạt đầu hắn ngẩn ra, nhưng hình như không dành chú ý đến nàng, bước nhanh đến trước mặt Tạ Địch Trần, ghé tai nói thầm vài câu gì đó. Sắc mặt Tạ Địch Trần thoát cái đã biến đổi, đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực hắn, quát hỏi. Ngươi nói cái gì, ngươi làm ăn kiểu gì thế, không phải ngươi vẫn luôn trông giữ bên cạnh vương gia hay sao? Vừa nãy có chuyện nên đệ mới ra ngoài một chuyến, sau khi về lại nghe nói vương gia đã được dược đồng đưa đi tìm quân y rồi. Thế nhưng quân y và dược đồng lại nói hoàn toàn không nhìn thấy vương gia. Đệ đã phái người tìm kiếm ở quanh đây, hiện giờ bên ngoài gió tuyết rất lớn, ngay cả dấu chân cũng bị chôn vùi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ca, huynh nói xem, vương gia ngài ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thời tiết lạnh như thế, trên trán Tạ Trạc Trần vẫn toát mồ hôi lạnh li ti. Tần Cửu vừa nghe đã hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, không thấy Nhan Túc đâu, dược đồng đưa Nhan Túc đi rõ ràng là do Tô Vãn Hương cải trang. Dù thế nào nàng cũng không ngờ, Nhan Túc lại dễ dàng bị Tô Vãn Hương đưa đi như vậy, vốn dĩ nàng không muốn làm kinh động Nhan Túc rồi bắt Tô Vãn Hương đi. Tạ Địch Trần đi liền ba vòng trong chướng, khoanh tay đứng ở trước mặt Tần Cửu nói. Cửu gia, nói như vậy, dược đồng kia chính là do Tô Vãn Hương cải trang rồi. Tần Cửu gật gật đầu, hỏi. Địa hình nơi này thế nào? Tạ Địch Trần nói, phía sau quân doanh là một sườn núi, vòng qua sườn núi, phía sau chính là nhánh của dãy núi Ngọc Tuyết, e rằng nàng ta đã đưa vương gia đến trốn ở ngọn núi đó rồi. Trạc Trần, dẫn người đi soát núi. Tần Cửu bỗng nhiên nói, tạ tướng quân chờ một chút, nếu như phái người đi soát núi, bị Tô Vãn Hương phát hiện, đêm tối như vậy, nếu như nàng ta cố tình trốn tránh, rất khó tìm được, chi bằng để vẹt đi tìm đi. Tần Cửu ôm Hoàng Mao vẫn đang uống rượu lên, vuốt ve lông trắng trên người nó, nhỏ giọng nói. Hoàng Mao, đêm lạnh gió to, trọng trách tìm vương gia dựa vào ngươi đó, đi đi. Hoàng Mao mổ vào lòng bàn tay Tần Cửu, vỗ cánh bay ra ngoài. Đêm lạnh như thế, Tô Vãn Hương đã đưa Nhan Túc đi, đến được nơi ẩn nấp nhất định nhóm lửa sưởi ấm, nếu như có ánh lửa, sẽ không thoát được ánh mắt của Hoàng Mao. Nếu như phái người gióng trống khua chiêng đi soát núi, Tô Vãn Hương nghe thấy động tĩnh chắc chắn sẽ dập lửa, đến lúc đó sẽ khó tìm được hơn. Tạ Địch Trần ở trong trướng hoàn toàn không tài nào ngồi yên, không ngừng cất bước, có thể thấy trong lòng lo lắng đến tột cùng. Tần Cửu nhíu mày kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh được. Nàng rất lo lắng, Nhan Túc vẫn chưa tỉnh lại, tình hình hiện giờ chẳng phải để mặc Tô Vãn Hương sắp xếp sao? Thời gian chờ đợi lại dài đến thế. Khi Hoàng Mao quay về, Tần Cửu cho rằng đã trôi qua rất lâu, thực ra cũng mới chỉ qua thời gian đốt vài nén nhang. Tạ Địch Trần ở trong doanh trại, để phòng khi Bắc Diệp Quốc mang quân đi tập kích thì trong quân doanh không có chủ tướng. Tần Cửu và Tạ Trạc Trần dẫn quân đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời tối đen như mực, đèn khí đá treo trước quân trướng đã chiếu sáng tuyết rơi khắp bầu trời, so với lúc Tần Cửu mới tới còn đổ nhiều hơn. Đêm lạnh tuyết lớn, đường cực khó đi, Tần Cửu trên đường đi, không biết đã ho bao nhiêu lần. Đêm lạnh bôn ba sẽ tăng nhanh tốc độ đứt đoạn của gân mạch, Tần Cửu biết thời gian của mình càng lúc càng ngắn đi. Hoàng Mao dẫn bọn họ đến trước một sơn động, nơi này cực kỳ khuất, rất khó phái hiện, cũng may mà Hoàng Mao bay tới từ nơi cao, nhìn thấy ánh sáng hiện ra từ kẽ hở phía trên. Tần Cửu và Tạ Trạc Trần vừa vào động, đã nhìn thấy vết máu uốn lượn trong động. Một đống lửa cháy trong sơn động, nhìn vào theo vết máu, đã thấy Nhan Túc. Hắn nằm trên mặt đất, trên người mặc áo bông rất dày, nhưng máu tươi vẫn thấm ra trước ngực. Mượn ánh lửa toát ra từ đống lửa, có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, lông mi rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, bên khóe môi còn có một chút vết máu, rõ ràng đã hôn mê. Trong giây phút đó, Tần Cửu lại sợ đến mức không dám bước tới. Nàng sợ một khi nàng bước tới, sẽ nhìn thấy gương mặt không có sức sống của hắn, chạm vào bàn tay lạnh giá của hắn. Tần Cửu, ngươi đã tìm được rồi. Trong bóng tối ở tận sâu trong sơn động, Tô Vãn Hương ôm mấy cành củi khô đi đến. Vừa rồi nàng ta ở bên trong ngồi nhặt củi, Tần Cửu lại không chú ý đến nàng ta. Tô Vãn Hương, ngươi muốn làm gì? Tần Cửu lạnh giọng hỏi. Tô Vãn Hương nhìn chằm chằm Tần Cửu bằng ánh mắt lạnh buốt, đột nhiên đổi thành gương mặt tươi cười nói. Ta chỉ muốn đưa chàng đi, chỉ cần có thể để ta đưa chàng đi, từ bây giờ ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa. An Lăng Vương muốn đi đâu, cũng không đến lượt kẻ khác đưa. Ngươi muốn đưa ngài ấy đi, đã hỏi ngài ấy chưa? Tần Cửu lạnh lùng nói, cất bước muốn đi về phía Nhan Túc. Tô Vãn Hương ném củi khô trong tay xuống, chắn ở trước mặt Tần Cửu nói. Ngươi đừng qua đây, nếu như ngươi tiến lên trước thêm một bước ta sẽ đồng quy vô tận. Cùng chết với chàng, ánh lửa nhảy nhót chiếu rọi đôi mắt lóe lên ánh sáng tăm tối của Tô Vãn Hương. Đôi mắt đó chắc chắn là xinh đẹp, chỉ là trong mắt lấp lánh vẻ khát máu điên cuồng khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Tạ Trạc Trần dẫn theo binh lính đồng loạt xông vào, nói. Tô Vãn Hương, trước đây vương gia bảo vệ ngươi như vậy, ngươi lại lấy oán báo ân. Nếu như ngươi muốn làm hại vương gia, hôm nay nhất định khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Cửu vung tay ngăn Tạ Trạc Trần, nàng biết Tô Vãn Hương lúc này có thể làm bất cứ chuyện gì. Ánh mắt Tô Vãn Hương lóe lên, lời của Tạ Trạc Trần đã chạm đến tận sâu trong lòng nàng ta. Quả thực Nhan Túc đừng bảo vệ nàng ta bằng mọi giá, cũng từng có tình ý tha thiết với nàng ta, chỉ đáng tiếc đó đều là vì hắn đã xem nàng ta là một người khác mà thôi. Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm Tần Cửu càng thêm oán hận, nếu như không phải vì... Có lẽ, bây giờ nàng ta đã cùng Nhan Túc sống những ngày tháng thần tiên song túc song phi. Rồi, nàng ta chậm rãi quay trở lại bên cạnh Nhan Túc, vắt ngang kiếm trong tay lên cổ Nhan Túc. Nếu như các ngươi tiếp tục tiến lên trước thêm một bước xem ta có dám ra tay hay không. Song túc song phi chỉ đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết không rời. Tạ Trạc Trần giận dữ, Tần Cửu lại mỉm cười. Tô Vãn Hương, ta nhớ ngươi từng nói cả đời này ta nhất định sẽ mất hết tình yêu, bi thương mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Không ngờ câu nguyền rủa này lại ứng lên người ngươi, ngươi muốn tự tay giết chết người mình yêu, sau đó tiếp tục tự vẫn mà chết sao? Kết cục bi thương thế này, thật sự không phải là phong cách hành sự của ngươi. Nhưng cho dù ngươi giết Liên Thành rồi, vẫn sẽ không thể thay đổi được sự thực hắn không yêu ngươi. Cho dù ngươi đồng quy vô tận với hắn, trong lòng hắn vẫn sẽ nhớ đến ta. Tô Vãn Hương, rõ ràng người ngươi hận là ta, vì sao không dám tới đây quyết đấu với ta? Ân oán giữa chúng ta, đến lúc này cũng nên kết thúc rồi. Tần Cửu cực kỳ hiểu rõ, người Tô Vãn Hương hận là nàng cố ý chọc giận Tô Vãn Hương, nhằm khiến nàng ta buông tha Nhan Túc. Nói xong lời này, Tần Cửu thở dốc dữ dội vài cái, lại cố ý dùng khăn che miệng ho hồi lâu, khiến Tô Vãn Hương tin rằng sau khi nàng quyết đấu với Liên Ngọc Nhân đã bị nội thương, không bỏ qua cơ hội để quyết đấu với nàng. Thật ra nàng cũng không cần cố ý làm vậy, bởi vì sắc mặt nàng đã nói rõ chân tướng. Cuối cùng, khi nàng bỏ khăn trắng ra, liếc thấy trên khăn trắng có một búng máu tươi. Đây lại không phải do nàng giả vờ, trong lòng nàng hơi trầm xuống, vội vàng gấp khăn lại cất đi. Nàng cố ý che giấu như vậy, càng khẳng định suy đoán của Tô Vãn Hương. Ánh mắt Tô Vãn Hương lướt qua Tần Cửu mong manh không chịu nổi gió, lại liếc nhìn Tạ Trạch Trần và mấy binh sĩ kia một cái, cười lạnh lùng. Cũng được, nếu như ngươi muốn chết ta đâu có lý nào không thành toàn. Tần Cửu cười nhạt bày khung thiêu hoa trong tay ra, Tô Vãn Hương rút bảo kiếm đặt ngang trên cổ Nhan Túc lại từ từ chỉ về phía Tần Cửu. Hai nữ tử đều giơ binh khí ra, mắt thấy đây là một trận chém giết không thể tránh khỏi. Chính vào lúc này, ai cũng không ngờ, Nhan Túc nằm trên mặt đất đột nhiên bật người dậy. Sự chú ý lúc này của Tô Vãn Hương hoàn toàn đặt lên người Tần Cửu và Tạ Trạch Trần, hoàn toàn không phòng bị Nhan Túc hôn mê đã lâu. Nhan Túc lấy trưởng làm đao chém mạnh về phía lưng nàng ta. Tô Vãn Hương không kịp tránh, vội vàng lấy kiếm đỡ, nhưng Nhan Túc hoàn toàn không có ý tránh né, bàn tay vẫn đánh vào lưng nàng ta. Máu tươi bắn ra trong sơn động u ám. Tô Vãn Hương bị một chưởng của Nhan Túc đánh trúng, loạng choạng ngã nhào về phía trước, miệng phun ra máu tươi. Tạ Trạch Trần và các binh sĩ đồng loạt xông lên, bắt Tô Vãn Hương lại. Nhan Túc bị kiếm của Tô Vãn Hương đâm trúng, vì thế bên cạnh vết thương trúng tên của hắn, lại có thêm một vết thương. Tần Cửu bước nhanh tới, với cánh tay đỡ lấy Nhan Túc lảo đảo sắp ngã. Nàng dìu hắn từ từ ngồi xuống mặt đất, mở y phục bằng vải bông của hắn ra, nhận lấy kim sang dược trong tay binh sĩ, đắp thuốc và băng bó miệng vết thương cho hắn. Nhan Túc nắm tay Tần Cửu, khẽ cười nói, ta có thể gặp lại nàng, thật là tốt. Mắt Tần Cửu nóng lên, mỉm cười nói gì thế, đương nhiên chàng sẽ gặp lại ta. Chấm, tại sao tay nàng lại lạnh như vậy? Nhan Túc đột nhiên cau mày hỏi, bên ngoài tuyết đổ lớn như vậy ta lại không phải lò sưởi, thật sự không thể làm ấm tay cho chàng rồi. Tần Cửu trêu chọc nhìn thấy sắc mặt Nhan Túc trắng bệch, nàng nhận lấy một chiếc áo bông từ tay binh sĩ, quấn Nhan Túc thật chặt. Hắn vừa mới tỉnh khỏi hôn mê, sức khỏe suy yếu, lại dồn lực đánh một kích lên Tô Vãn Hương, nếu như không nghỉ ngơi thật tốt e rằng sẽ có bất lợi đối với cơ thể trọng thương. Vương gia, nữ tử này bắt cóc chủ soái trong quân doanh, bây giờ có giết nàng ta không? Tạ Trạch Trần hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, cứ để nàng ta nhận lấy trừng phạt nàng ta nên nhận đi, đến từ đâu thì trả về đó, áp giải đến thiên lao đi. Nhan Túc thản nhiên nói, Nhan Túc chàng không thể đối xử với ta như vậy. Tô Vãn Hương hắng giọng gào lên, Nhan Túc chậm rãi quay đầu, trong ánh lửa nhảy nhót, gương mặt hắn sáng như ánh trăng, nhưng vẻ lạnh lùng giữa lông mày giống như tuyết rơi ngày Tam Cửu, lạnh lẽo thấu xương. Tam Cửu, ngày lạnh nhất trong năm theo quan niệm của người Trung Quốc. Vậy ta nên đối xử với ngươi thế nào? Hắn chậm rãi hỏi, Nhan Túc rốt cuộc chàng đã từng yêu ta. Khi chàng cho rằng ta là Bạch Tố Huyên, trong lòng chàng cho rằng người mình yêu chính là Bạch Tố Huyên, nhưng thực chất người chàng ngày ngày đối mặt lại là ta, là Tô Vãn Hương ta. Chàng cũng từng tặng hoa đăng cho ta, chàng cũng từng tặng y phục hoa thực dược cho ta, chàng cũng từng vì ta, muốn giết người làm tổn thương ta, chàng dám nói, chàng không động lòng chút nào với Tô Vãn Hương ta sao? Nhan Túc chàng yêu ta, chàng đã từng yêu ta. Khóe miệng Nhan Túc nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Nếu ngươi nhất định muốn hỏi, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ta thật sự yêu ngươi, vậy thì trong những ngày tháng đó, khi đối diện với ngươi ta sẽ không thường xuyên nhớ tới Tố Tố của trước đây, ta cũng sẽ không thường xuyên so sánh ngươi với Tố Tố của quá khứ, càng sẽ không lấy người mất trí nhớ làm lý do để an ủi chính mình. Chàng nói bậy, không phải như vậy. Tô Vãn Hương không cam lòng mà la lên. Nhan Túc từ từ nhắm mắt lại, khóe môi hiện ra vẻ chế giễu. Sau khi ngươi đã giết nhiều người như vậy, sau khi ngươi hại Tố Tố sống không bằng chết, ngươi vẫn tham vọng cho rằng ta từng yêu ngươi. Tạ Trạch Trần vung tay lên, các binh sĩ áp giải Tô Vãn Hương đi từ trong động ra ngoài. Không phải như thế, không phải như thế. Giọng nói khàn khàn của Tô Vãn Hương càng lúc càng xa. Tâm trạng của Tần Cửu có chút nặng nề, mặc dù nàng có chút không nhẫn tâm, nhưng cuối cùng đã biết đây chính là trừng phạt Tô Vãn Hương đáng nhận. Đùng, một tiếng nổ vang lên, trong lòng Tần Cửu cả kinh, mơ hồ đoán được là gì. Tạ Trạc Trần vội vàng đi từ bên ngoài vào, nói. Vương gia, thuộc hạ không biết trên người nữ nhân đó có dấu đạn lưu ly, nàng ta đã tự nổ chết mình rồi. Nhan Túc im lặng không nói gì, nhìn Tần Cửu một cái. Tần Cửu thở dài một tiếng, chôn đi, tuyết lớn đổ cả một đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau tuyết đã đến đầu gối. Đây là trận tuyết lớn nhất tại Bắc Cương vào mùa đông năm nay. Nhân cơ hội này, Bắc Diệp Quốc đã phát động lần tấn công mãnh liệt nhất cũng như đông người nhất, rõ ràng, Bắc Diệp Quốc cũng không muốn tiếp tục kéo dài chiến tranh nữa. Thương thế của Nhan Túc vẫn nghiêm trọng như cũ, sau khi bị Tô Vãn Hương bắt đi vào đêm qua, lại chịu khí lạnh, trời chưa sáng đã bắt đầu phát sốt, tuyệt đối không thể xuất chiến được. Chiến sự lần này bèn do Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần dẫn quân xuất chiến. Bởi vì không có chủ soái xuất chiến, cuối cùng sĩ khí, tinh thần của binh sĩ đã yếu đi một chút, quân đội đại dục thay phiên xung phong liều chết đều không có cách nào ra được thế tấn công của Bắc Diệp Quốc. Tần Cửu cũng hiểu rõ, nếu như trận chiến lần này thất bại, sẽ cực kỳ bất lợi với đại dục quốc. Chiến sự tiếp tục kéo dài, sẽ càng lúc càng khó mà giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của quân địch, Tạ Địch Trần quyết định làm liều, dẫn theo mấy trăm tinh binh dũng mãnh đánh giết vào trong doanh trại của địch, làm loạn trận hình của địch. Hắn giơ chiến bài lên, cao giọng hô, các tướng sĩ, còn chưa có ai hô đáp lại, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng lóe lên trước mắt, trong tay trống không, chiến bài đã bị người ta đoạt mất. Người trước mắt chiến bào màu trắng bạc bay lượn theo gió, chiến giáp bằng hàn thiết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đây là chiến giáp của chủ soái Nhan Túc, nhưng người nó lại không phải Nhan Túc mà là Tần Cửu. Nàng đã cởi bỏ váy áo lụa là khoác chiến giáp hàn thiết, vấn mái tóc đen như mây, đầu đội mũ giáp, tay ngọc thon nhỏ dùng để gảy đàn thêu hoa đã cầm trường đao khát máu, vẻ quyến rũ đã bị giấu đi, chỉ là còn lại anh khí kiêu ngạo. Nàng cười xinh đẹp với Tạ Địch Trần, Tạ đại tướng quân, ta sẽ thay tướng quân hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại có một thỉnh cầu, tướng quân nhất định phải đáp ứng một chuyện. Triều Bình vẫn có tình cảm với Tạ đại tướng quân, sở dĩ trước đây hòa ly với tướng quân cũng là vì hiểu lầm bất đắc dĩ. Nếu như tướng quân vẫn còn có tình cảm với công chúa, vậy thì sau khi về kinh xin hãy cầu hôn Chiêu Bình. Nhớ kỹ, trong lúc Tạ Địch Trần còn sững sờ, Tần Cửu đã ghìm dây cương của chiến mã, giơ chiến bài cao giọng hô. Các tướng sĩ, giết man tặc, bình định biên cương, đi theo bản soái. Một tiếng quát chói tai, 10 người đáp lại, tiếp đó 100 người cất tiếng đáp. Chiến bào của Nhan Túc, mũ giáp của Nhan Túc, những người đứng gần biết không phải là Nhan Túc nhưng những người ở khá xa đều cho rằng là chủ soái tự mình ra trận, trong nháy mắt người đáp lại như sấm, âm thanh hò hét chấn động trời đất, chấn động khắp nơi. Tạ Địch Trần mắt thấy Tần Cửu dẫn quân thâm nhập vào trong quân địch giống như một nhánh đinh, bên tai vẫn vang vọng câu nàng vừa mới nói. Sau khi về kinh, nhớ cầu hôn Chiêu Bình, tại sao nàng biết được Chiêu Bình vẫn có tình cảm với hắn? Nàng xung phong liều chết tiến lên như thế, có biết đó là con đường chết không? Hắn nghĩ, chắc hẳn nàng đã biết, hắn không còn kế sách nào mới làm liều, muốn chỉ huy những tinh binh này đánh giết vào nội bộ của doanh trại địch, làm loạn trận hình của quân địch. Cuộc xung phong liều chết này, dựa vào khí thế dũng mãnh. Đây là con đường chết, nhưng chỉ có con đường chết này, mới là đường cầu sống của đại dục. Là tướng lĩnh, hắn có thể đi chịu chết, nhưng một nữ tử như nàng sao có thể có dũng khí lớn như thế? Không thể không nói, vào khoảnh khắc đó, cuối cùng Tạ Địch Trần đã bị Tần Cửu làm rung động. Nàng, rốt cuộc làm một nữ tử như thế nào? Mặc dù mấy trăm người Tần Cửu dẫn theo đã mở được thế tấn công của quân địch nhưng binh sĩ đánh giết vào trong quân doanh của địch lại rơi vào vòng vây, liên tục có binh sĩ thương vong, nhưng cũng liên tục có binh sĩ bổ sung thay thế. Bóng người màu bạc kia chạy đến đâu, các binh sĩ bèn đuổi theo đến đó. Trận chiến này rất nhanh đã phá được đội hình chỉnh tề của Bắc Diệp Quốc, tạo nên một cơn loạn chiến. Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần thống lĩnh binh lính phía sau kịp thời tấn công tới. Tần Cửu rất vui mừng, vào giây phút cuối cùng cái mạng tàn này của nàng còn phát huy được tác dụng. Như vậy cũng tốt, cái mạng này, chết cũng xem như là có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu không biết mình đã xung phong liều chết bao lâu, nàng chỉ biết sức lực của mình đang tan biến từng chút một, cũng mơ hồ cảm nhận được từng cơn đau đớn giống như huyết quản nổ tung không ngừng lan tỏa. Nàng biết rõ mình xung phong liều chết trận này, lại tăng nhanh tốc độ kinh mạch nứt vỡ. cho dù lúc này có thể an toàn rút ra cũng không cần chờ lâu đến mức như Liên Ngọc Nhân nói, nàng sẽ chết vì kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Huống hồ, nàng hoàn toàn không thể an toàn rút ra. Chính vào lúc này, lại có một tràng tiếng chém giết nặng nề truyền đến, Tần Cửu híp mắt nhìn qua, nhìn thấy quân đội mặc giáp đen đông nghìn nghịt xông tới. Đây không phải là quân đội của Nhan Túc nhưng rõ ràng là viện binh của Đại Dục, đoàn quân đội này dốc hết sức tiến lên phía trước giết Bắc Diệp Quốc đến mức chạy đông trốn tay lại thêm tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi. Chính vào lúc này, một thanh trường đao lóe lên ánh sáng sắc bén lạnh lẽo vung về phía Tần Cửu. Tần Cửu nhìn cây đao vung tới kia, nàng đã không còn sức để tránh nữa. Nàng mơ hồ nghe thấy có người nói, là Diêm Vương gia đến đây. Cơn tuyết lớn đã ngừng từ lâu, mặt trời treo thật cao trên bầu trời, ánh nắng sáng lóa trải xuống, tỏa ra vô số điểm sáng trên lưỡi đao. Lưỡi đao sắc bén này mang theo tiếng gió trong nháy mắt đã đến trước mặt Tần Cửu, âm thanh khắp bốn phía và tiếng chém giết đều không nghe thấy nữa, dường như xung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh. Vào giây phút cuối cùng này, điều Tần Cửu nghĩ là Diêm Vương gia đến rồi. Quả nhiên là nàng sắp chết sao? Chỉ là vì sao người câu hồn không phải Hắc Bạch Vô Thường, mà là Diêm Vương gia? Lẽ nào Diêm Vương ở địa phủ cũng quản chuyện câu hồn hay sao? Ánh sáng trắng trước mặt đột nhiên bị người khác ngăn lại, luồng sát khí sắc bén bức người dồn đến, một thanh trường thương đã đẩy đại đao đang bổ về phía Tần Cửu ra. Bóng đen trước mắt sáng lên, Tần Cửu nhìn thấy gương mặt của Nhan Duật. Vẫn tuấn mỹ, vẫn tà mị, chỉ là trong đôi mắt đen đã quen mang theo ý cười mị hoặc của hắn lại thâm sâu như biển, trong đó trào dâng cơn thịnh nộ ngập trời, khiến người ta không nhịn được mà kinh hãi. Vào khoảnh khắc đó, Tần Cửu mỉm cười. Hắn một thân hắc y, lúc này nhìn qua thật sự giống với Diêm La Vương câu hồn. Nàng cảm thấy rất vui, bởi vì trong giây phút cuối cùng còn có thể gặp lại hắn một lần, thật là tốt. Nàng cũng cảm thấy rất đau lòng, nàng vốn dĩ muốn tránh hắn, không cho hắn nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của mình, không để hắn đau lòng, nhưng vẫn không tránh được. Ngọc Hoành, phải sống tiếp thật tốt, nếu như có kiếp sau ta nhất định sẽ gả cho chàng. Nàng cúi đầu nói, ánh nắng tươi đẹp trong vầng sáng rực rỡ Tần Cửu từ từ nhắm mắt lại. Đại Dục đánh bại Bắc Diệp Quốc tiếp đó là một số chuyện nghị hòa. Đàm phán hòa giải, Nhan Duật đều không tham dự, ngày ngày hắn đều trông coi bên cạnh Tần Cửu. Sau khi Tần Cửu ngã xuống, vẫn chưa tỉnh lại. Trên chiến trường, rõ ràng nàng chỉ bị thương ngoài da, nhưng nàng lại vẫn hôn mê giống như một cái xác sống. Kinh mạch toàn thân nàng lúc thì run run giống như sung huyết, lúc thì mong manh như tơ nhện, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ đứt đoạn. Nhan Duật đã phái người đi khắp nơi tìm tung tích của Sở Phượng Lãnh, nhưng mãi mà chưa có tin tức. Một ngày nọ, Nhiếp Nhân đột nhiên dẫn Lệ Chi tới. Lúc bọn họ rời khỏi Thiên Thần Sơn, đã gặp được Lệ Chi có lòng hối cải, Nhan Duật bèn đưa nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn thấy Tần Cửu đang hôn mê, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Vương gia, Lệ Chi nói biết tại sao Cửu gia lại như vậy. Nhiếp Nhân nói, người nói đi, Nhan Duật ngẩng đầu, đôi mắt răng đầy tơ máu nhìn Lệ Chi chằm chằm. Nô tỳ cảm thấy có lẽ Cửu gia đã tu luyện Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp. Cách tu luyện Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp và Bổ Thiên Tâm Kinh gần như tương đồng, mà bình thường nếu không dùng đến loại công phu đó, hoàn toàn không thể phát hiện ra. Vậy nên nô tỳ cho rằng Cửu gia nhất định đã tu luyện Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp, bằng không Cửu gia sẽ không dễ dàng đánh bại tông chủ như thế, bởi vì tông chủ đã luyện công phu tuyệt hồn. Nhưng Cửu gia đã thắng được tông chủ, mà lúc này lại hôn mê không tỉnh, kinh mạch sắp đứt, điều này giống với triệu chứng sau khi sử dụng đến Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp. Loại công phu này chỉ có thể sử dụng một lần, mà hậu quả chính là trong vòng một tháng, kinh mạch đứt từng đoạn mà chết. Nhan Duật nghe vậy, luồng khí tàn nhẫn xuất hiện trên mặt, ngón tay bấu chặt mặt bàn, xương ngón tay gần như sắp vỡ. Lúc đó nàng tươi cười xinh đẹp nói với hắn, muốn đánh bại Liên Ngọc Nhân, cần dùng sức quyến rũ của nữ nhân, điểm này chỉ có nàng mới làm được. Khi ấy hắn không tin tưởng lắm, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, dù sao nàng đã thắng được Liên Ngọc Nhân, không thể không khiến hắn tin. Nhưng đến hôm nay, hắn mới biết nàng đã dùng Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp. Vương gia, vốn dĩ Cửu gia có thể không dùng đến, nếu như đã muốn dùng từ trước, nàng ấy đã đến Thiên Thần Tông mấy ngày, e rằng đã sớm giết được Liên Ngọc Nhân rồi. Nàng ấy từng ám sát Liên Ngọc Nhân, nhưng nàng không hề dùng Bổ Thiên Tuyệt Mạch Đại Pháp, có thể thấy Cửu gia không hề muốn đánh đổi tính mạng để chém giết. Thế nhưng, sau khi Vương gia bị thương, nàng lại sử dụng, có thể thấy Cửu gia hoàn toàn thật lòng với Vương gia, xin Vương gia nhất định phải cứu Cửu gia. Các ngươi đi ra ngoài cả đi. Nhan Duật nói với Nhiếp Nhân và Lệ Chi bằng vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp Nhân và Lệ Chi lo lắng lui ra ngoài. Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Nhan Duật và Tần Cửu không có chút sức sống nằm trên giường. Hắn gục người xuống trước người Tần Cửu, nắm thật chặt tay nàng. Hắn nhớ nàng mỉm cười nói nhỏ với hắn, phải sống tiếp thật tốt, nàng biết rõ bản thân sắp chết lại muốn hắn sống tiếp thật tốt. Nàng còn nói với hắn, Ngọc Hoành, nếu như có kiếp sau ta nhất định gả cho chàng. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt bi thương quét qua dung nhan trắng bệch của nàng. Hắn nói, Tố Tố ta không muốn kiếp sau, lần này cho dù phải đến âm tào địa phủ ta cũng phải bắt nàng về. Tố Tố, Lệ Châu Nhi của ta, tiếng nghẹn ngào này, giống như con thú cô độc đã mất đi bạn đời, nức nở than khóc. Cách chương.